Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 179. Các ngươi rất có thiên phú, mãng vị trí bộ lạc, dựa vào núi, ở cạnh sông, 10 phần thích hợp sinh hoạt. Lâm Nam thế mới biết, nguyên lai mãng là cái bộ lạc này đương nhiệm tù trường. Mãng niên kỷ đã có hơn 40, ở niên đại này, sống đến mãng cái tuổi này, quả thực không dễ dàng. Nói như vậy, sinh trưởng đến tráng niên nam tử, có rất lớn xác suất bên ngoài ra săn thú thời điểm liền bị chết. Bởi vậy, những người này sinh con niên kỷ cũng sớm, mãng hiện tại cũng làm ra ra ngươi dám tin. Về phần cái gọi là tuổi tác, cũng là Lâm Nam thông qua bọn họ cốt linh nhìn ra được. Ở một đám, cha cha, trong tiếng kêu ầm ĩ, mãng cái đội ngũ này, bị một đám người đón vào. Một cái từ nữ nhân tạo thành đội ngũ chạy tới, nhận lấy linh thú thịt, vui vẻ đem linh thú thịt cắt thành từng khối. Những nữ nhân này thực lực tựa hồ cũng không yếu, giơ tay chém xuống phía dưới. Mặc dù có chút khó khăn, lại không phải là không thể làm đến. Bọn nhỏ xếp thành hàng dài, nhận lấy nhà mình phần kia. Tất cả lộ ra ngay ngắn trật tự. Cái bộ lạc này không lớn, tất cả mọi người cộng lại, nhân số mới khó khăn lắm phá trăm. Trong đó hài tử thật nhiều, lại có hơn 40 người. Mà nam tử trưởng thành, cũng chỉ có hơn 20 người. Còn dư lại 40 cái, đều là nữ tính, tỷ lệ tử vong không thấp a. Ở một đám lá cây thêm gia thú trang phục bên trong, Lâm Nam một thân này đã coi như là kỳ trang dị phục, thế nhưng là lực chú ý của mọi người đều đang đồ ăn phía trên. Đây là có suy nghĩ nhiều ăn thịt a, còn mời tới bên này. Mãng vẫn là rất lễ phép, trực tiếp mang theo Lâm Nam đi đến chỗ ở của hắn. Loại thời điểm này mới có người đem lực chú ý đặt ở Lâm Nam trên người. Bất quá cũng không có tiến lên hỏi thăm. Đó có thể thấy được trong bộ lạc ghi chép tính. Ở lỗ dưới sự chỉ huy, cái kia bị mang về linh thú, bị cắt đi một cái chân, cũng đưa đến mãng căn phòng, dùng để chiêu đãi khách nhân tôn quý. Nếu mãng là tù trưởng, vậy thì dễ làm rồi. Bây giờ cái thời đại này, tù trưởng nói cái gì chính là cái gì. Hơn nữa Lâm Nam cũng là ở Tạo Phúc nhất phương, có lý do gì cự tuyệt, lại có bản lãnh gì cự tuyệt. Thế là Lâm Nam đi tới mãng phòng ốc. Đó là cái nửa địa huyệt thức phòng ốc, từ bùn đất xây dựng vách tường, dùng đầu gỗ tiến hành cố định, tăng thêm đại lượng lá cây biên chế nóc nhà. Đây chính là tù trưởng ngụ căn phòng. Thật sự là đơn sơ không được. Làm lỗ đem tự mình nướng xong linh thú thịt đùi, dùng lá sen chứa đưa lúc tiến vào, Lâm Nam liền bắt đầu bản thân dạy dỗ. Phi, cải tạo. Đầu tiên, Lâm Nam biến ra nồi chén bầu bồn. Mặc dù lệnh bài không thể dùng, thế nhưng là đơn giản đồ sứ, Lâm Nam còn có thể tiện tay luyện chế. Dù sao bọn họ ngụ phòng ốc cũng đều là bùn đất. Làm lỗ cùng mãng nhìn thấy nhà mặt đất ở Lâm Nam tiện tay nâng lên động tác phía dưới, trực tiếp bị rút ra một tầng. Nguyên một nắm bùn thổ ở Lâm Nam trong tay biến hóa hình dạng. Còn có cái kia trống rỗng xuất hiện thủy cùng hòa. Thật thần kỳ a. Vận dụng đủ loại nguyên tố, Lâm Nam luyện chế được mấy cái tuyệt đẹp đĩa bát đũa. Cụ thể quá trình, muốn biết, mời xem bước đứng ở giữa giáo trình. Đây là đĩa, đem linh thú thịt đặt ở trên mâm. Lâm Nam bắt đầu dùng thần thức giảng giải đến. Đây là chén và đũa. Cầm chén đũa lên, Lâm Nam thuần thục dùng đũa ở linh thú thịt đùi bên trên kéo xuống một mảnh nhỏ, bỏ vào trong bát của mình, nếm thử một miếng, khá lắm, thật khó ăn, không có bất kỳ đồ gia vị, vẻn vẹn chỉ là đem thịt nướng chín thôi. Còn tốt, lỗ còn cầm một chút thuần thiên nhiên hoa quả tiến đến. Lâm Nam nếm một lần, vị đạo cũng không tệ lắm. Quả nhiên, cái gì khác đều không trọng yếu. Vương giả lấy dân người vì thiên, mà dân người lấy thực vi thiên. Điểm này, liền xem như ở thời đại này, cũng là có thể nhìn ra được. Ở thời điểm nguy hiểm, mãng tình nguyện hy sinh chính mình, cũng phải để tự nhận sống sót. Đây là một cái vương giả hẳn là có được phẩm chất. Mà bọn họ làm tất cả, cũng bất quá cũng là vì đồ ăn thôi. Ở cái bộ lạc này bên trong, tất cả mọi người bởi vì ăn phát sầu, ăn, mặc, ở, đi lại, ở trong này cũng không tồn tại. Bọn họ có thể xuyên lá cây, mặc da thú, vẻn vẹn chỉ là vì che giấu giữ ấm. Bọn họ có thể ở hốc cây, thạch huyệt, lòng đất, vẻn vẹn chỉ là vì có một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Bọn họ ra ngoài toàn bộ dựa vào một đôi chân, không có bất kỳ công cụ. Những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là có thể ăn được hay không no bụng. No bụng ấm nghĩ sao sao. Chỉ có ăn no, mặc ấm, xã hội mới có thể phát triển nha. Lâm Nam cảm thấy bản thân chỗ hạ thủ. Có, ta không cần ăn đồ ăn. Lỗ Cùng Mãng nhìn thấy Lâm Nam vẻn vẹn ăn một miếng nhỏ, liền không lại ăn. Lập tức có chút khẩn trương muốn để Lâm Nam ăn nhiều một chút. Đây là bọn hắn có thể lấy ra nhất thứ tốt. Về phần lương thực dư, coi như hết, bọn họ liền không có ăn no. Làm sao có thời giờ nghĩ nhiều như vậy? Coi như làm yêu vỗ tay. Cái kia cũng là vì sinh sôi đời sau. Nếu không liền cái săn thú người đều không có. Có cái này thời gian, còn không bằng nhiều rèn luyện một chút thân thể đây. Mặc dù không biết vì sao hiện tại rèn luyện thời điểm sẽ trở nên rất cường đại, thế nhưng là những dã thú kia cũng biến thành rất lợi hại đây. Các ngươi ăn đi. Lâm Nam đẩy đĩa bỏ vào Lỗ Cùng Mãng trước mặt. Hai huynh đệ liếc nhau, trong mắt khát vọng khó có thể che giấu. Bận rộn cả ngày, hai người đã sớm đói bụng. Làm đánh bại cái này linh thú, bọn họ thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Nếu không phải là mãng thực lực cường đại, mặt khác 9 người đều không nhất định có thể giết chết cái này linh thú. Thậm chí liền về sau linh xà xuất hiện, bọn họ cũng ngăn cản không nổi. Vận khí không tốt, bọn họ 10 người đều chết ở bên ngoài. Trong bộ lạc tộc nhân cũng chỉ có thể dựa vào hoa quả đỡ đói. Hơn nữa một lần nữa tổ kiến săn thú đội ngũ để duy trì bộ lạc sinh hoạt, rất có thể bọn họ cần đói bụng một đoạn thời gian cái bụng. Nhìn thấy hai huynh đệ còn có chút do dự, Lâm Nam lần nữa thần thức truyền âm, lần này ngữ khí không cho cự tuyệt. Hai người lập tức làm theo. Nghe nướng thịt tung bay tản ra ngoài hương khí, nếu không phải là định lực đầy đủ, đã sớm bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Mãng cầm lên thịt đùi, hai tay xé ra, đại khái là khối này thịt đùi khoảng 3/10, phân cho Lỗ, tự cầm còn dư lại 7/7, ngụm lớn ăn một miếng lớn. Lỗ không có bất kỳ ý kiến, bọn họ là người một nhà. Mặc dù Lỗ không phải tù trưởng, nhưng hắn là tù trưởng chính là đệ đệ a. Lúc đầu này chân cũng đều là mãng, chỉ có để mãng ăn càng nhiều mới có thể để hắn trở nên mạnh hơn. Như vậy toàn bộ bộ lạc cũng có thể càng thêm ổn định phát triển, tộc nhân của bọn hắn mới có thể càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người an toàn mới có thể càng thêm có bảo hộ. Đây là sinh vật từ xưa đến nay thì có cơ chế. Đem tài nguyên tập trung đến đoàn thể người mạnh nhất bên trong, để cho hắn dẫn đầu tộc đàn hướng đi xa hơn bỉ ngạn. Lâm Nam trước mặt bái phóng vừa mới luyện chế bát đũa. Hai huynh đệ sẽ không sử dụng loại vật này. Cho tới nay, đều là lấy tay nắm lấy ăn. Ăn cơm công cụ, muốn món đồ kia làm gì? Hai huynh đệ ăn đồ tốc độ rất nhanh. Linh thú dưới thịt bụng, hai người làn da cũng bắt đầu có chút phiếm hồng. Đó là trong thịt ẩn chứa linh khí đang không ngừng cường hóa lấy hai người thân thể. nhìn xem bọn hắn trưởng thành phương thức, Lâm Nam cảm thấy quá lãng phí. Các ngươi rất có thiên phú, cùng ta học làm đồ ăn a. Hai người ăn xong về sau, Lâm Nam liền trực tiếp biểu đạt chính mình ý tứ. Làm đồ ăn, Lỗ cùng Mãng liếc nhau, nghe không hiểu, làm sao bây giờ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.